Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Kim Thiền Viên Tịch. Quần ma loạn vũ. Hạ. Kim Thiền Tử vì ở trước mặt giải khai khuông thế kỷ nhiều năm trước ở lại Vàng Thiên Tự vấn đề khó. Không tiếc lấy thần hồn ly thể phá băng hỏa bình phong. Từ hắn dứt khoát quyết nhiên thái độ đến xem. Hiển nhiên đã làm tốt lần này lục lưỡng hồ chi hành liền kết thúc tám thế luân hồi thiên chuẩn bị. Tâm lý, lại hoặc có lẽ là trưởng lão sớm có linh cảm. Luân hồi thiên, từng cái luân hồi chính là một lần thăng cấp cùng tăng lên. Nhưng từng cái luân hồi kết thúc cũng phải có một tọa độ tính sự kiện. Không phải vậy thì có lạc lối chi ngu. Đương nhiên, đại đạo chi hành, xưa nay đều là che kín kinh cức. Từng bước kinh tâm, cũng không khác biệt. Quách Đại Lộ đứng ở Vàng Thiên cửa chùa khẩu, ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy tùng rừng thấp thoáng. Vàng Thiên tự nguy nga đứng vững, xung quanh thiện quang thụy sương, khí tượng không tầm thường. Phật môn tịnh địa, quả nhiên có gan khiến lòng người sinh yên tĩnh khí tràng. Quách Đại Lộ 10 bậc mà lên, không lâu gặp phải một vị đang quét sân áo xám tiểu tăng. Cái kia tiểu tăng động tác không nhanh không chậm, chổi xẹt qua lá rụng, không lên tiếng tiếng vang, nhất cử nhất động tự có tĩnh ý. A-di-đà Phật, cái kia tiểu tăng gặp được Quách Đại Lộ, dừng động tác lại, lập đơn trưởng chào hỏi hắn. Quách Đại Lộ cũng lấy Phật lễ đáp lại. Không bao lâu, Quách Đại Lộ vào cửa chùa. Trước mặt chính là một tòa lớn kim Phật ngồi ở chính đường. Quách Đại Lộ mỉm cười hỏi thăm một chút. Người tốt, Phật Tổ, Quách Thí Chủ đến rồi. Một bộ màu vàng áo cà sa Kim Thiền Tử tay trụ thiền trượng, chậm rãi từ sau đường đi ra. Quách Đại Lộ khẽ vuốt cằm. Kim Thiền Đại Sư, mời ngồi. Kim Thiền Tử đưa tay ra hiệu Đại Phật ở dưới bồ đoàn. Quách Đại Lộ đi tới ngồi xếp bằng xuống. So với Bần Tăng dự đoán sớm 3 năm, Kim Thiền Tử ở bên cạnh bồ đoàn ngồi xuống. Nguyên muốn đi một chuyến nữa lưỡng giới sơn. Quách Đại Lộ không hiểu quay đầu nhìn hắn. Kim Thiền Tử ý cười hờ hững. Quách Thí Chủ ở lục lưỡng hồ hiển thánh, phá Bần Tăng thiền pháp, làm cho Bần Tăng không thể không trước thời gian kết thúc đời này thiền tu. Quách Đại Lộ cũng không áy náy, nói vậy đây chính là Phật gia nói duyên phận. Kim Thiền Tử mỉm cười gật đầu. Ở Bần Tăng mà nói, cũng là lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Ta đi cây sồi tiên đảo thời gian gặp phải Ngưu Thí Chủ. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền Tử bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ. Làm sao? Hắn bị vây ở đi lưu ly hổ phách nơi trên đường. Chạy đi, lui về, không ngừng lặp lại. Không bị ngăn chặn vô tận. Chấm ngoặc kép, đây chính là trong tu hành hết sức công phu. Ngưu Ma Vương khoảng cách Kim Tiên chỉ cách xa một bước. Có thể ở đạo tổ động thiên độ kiếp, chưa chắc đã không phải là một việc phúc duyên. Thời gian này, có tiểu tăng đến đây dâng trà. Quách Đại Lộ cùng Kim Thiền Tử mỗi bên tiếp trà uống một hớp. Một lát dừng lại cùng trầm mặc, Kim Thiền Tử lại một cách tự nhiên mà nổi lên đề tài. Hỏi nói, Quách Thí Chủ muốn đi lưỡng giới sơn chứ? Đúng, Quách Đại Lộ cũng không ẩn giấu. Nói chuyện cũng tốt, Bần Tăng liền tâm không lo lắng. Quách Đại Lộ hơi lệch đầu nhìn Kim Thiền Tử. Không hề có một tiếng động nở nụ cười. Hỏi, thật chứ? Hả, ta nói là, lưỡng giới sơn không dễ đi. Đối với ta mà nói, cái kia so với lục lưỡng hồ khó hơn nhiều. Rõ ràng. Phật đạo hữu đừng, chấm ngoặc kép, Kim Thiền Tử ngẩng đầu nhìn Kim Phật, tâm bình khí hòa nói. Nhưng Quách Thí Chủ cũng không nhất định lo lắng. Bần Tăng ở lưỡng giới sơn sắp đặt một đóa công đức liên, chuyên môn trấn áp yêu ma tai họa. Chờ Bần Tăng thiền diệt, liên hoa tự tán, lưỡng giới sơn bảy ma căm hận Bần Tăng. Nhận được tin tức sau nhất định sẽ đến Kim Thiền Tử cướp giật Bần Tăng xá lợi. Đến lúc đó Quách Thí Chủ vào lưỡng giới sơn, giảm thiểu rất nhiều trở ngại. Quách Đại Lộ trầm mặc không nói. Kim Thiền Tử tiếp theo nói. Quách Thí Chủ biết nơi nào đi, không biết nơi nào đến. Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Kim Thiền Tử đưa tay chỉ về nóc nhà. Quách Thí Chủ ngươi nhìn. Quách Đại Lộ nhấc đầu, nhìn thấy dưới nóc nhà ngay ngắn lơ lửng một mảnh thật to lá sen. Tiếp thiên lá sen, có thể che đậy tất cả thiên cơ. Tiên đế, lão tổ cũng không cách nào dò xét. Phía thế giới này duy Quách thí chủ cùng Bần Tăng hai người. Không ngại nói năng thoải mái. Kim Thiền Tử nói. Quách Đại Lộ thẳng thắn nói. Kim Thiền Đại Sư đang tìm người chứ? Lục Lưỡng Hồ bên trong. Quách Đại Lộ quỷ bí hiển thánh. Mơ hồ nhìn thấy mấy cái kéo dài chuỗi nhân quả. Trong đó Kim Thiền Tử cái kia chuỗi nhân quả trên chính là tìm người. Kim Thiền Tử nghe vậy đổ sửng sốt một chút. Hắn bày xuống bí bảo tiếp thiên lá sen, xác thực có thể che thiên cơ. Ngăn cách tiên Phật thôi diễn, ngăn trở đại lão thăm dò. Nhưng đối với Quách Đại Lộ mà nói, dù sao cũng là đột nhiên biết được. Trong lòng lẽ ra nên còn nghi vấn. Không ngờ hắn cư nhiên như thế tín nhiệm thẳng thắn. Không có bất kỳ làm nền. Không có dấu hiệu nào hỏi ra bản nguyên vấn đề. Chính là, Kim Thiền Tử thừa nhận. Bần Tăng đang tìm Khuông thí chủ. Quách Đại Lộ bổ sung nói. Cùng với Khuông đạo hữu bản tôn Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Kim Thiền Tử ngẩn ra. Thở dài một tiếng. Gật gật đầu. Vì sao? Kim Thiền Tử không trả lời ngay. Kinh ngạc nhìn trước mặt Đại Phật. Sau một lúc lâu. Nói. Làm một đoạn thầy trò duyên phận. Quách thí chủ ở Lục Lưỡng Hồ từng đề cập tới việc này. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nói, đạo tổ trấn áp Khuông thế kỳ, đại sư bó tay hết cách, đến một cái ngoài miệng hứa hẹn, bất quá là vì là gặp ngộ không làm chuẩn bị, đại sư chân chính muốn nhưng sư đồ nhân quả trên người Tề Thiên Đại Thánh. Kim Thiền Tử, vâng, Phật tổ đem Đại Thánh cấm ở ngũ hành bí cảnh, nhưng đem phương pháp phá giải báo cho đại sư, chờ thời cơ chín muồi, từ đại sư ra mặt giải ngũ hành trận pháp. Cứu ra ngộ không, bái sư thu đồ đệ thuận lý thành chương. Cùng với nói là nhân quả, không bằng nói là đại năng ý chí. Chấm ngoặc kép, Kim Thiền Tử nói, trong tam giới, đại năng ý chí chẳng lẽ không phải chính là nhân quả ở chỗ đó. Quách Đại Lộ sửng sốt, trầm ngâm không nói, thánh nhân chạm đến, lý giải, thuận theo thiên đạo quy tắc, tiên nhân siêu thoát quy tắc, lợi dụng quy tắc. Tìm kiếm quy tắc của mình, mà đạo tổ Phật tổ thì lại nắm giữ cùng chế định quy tắc. Cái gọi là Phật tổ trưởng không gian, đạo tổ trưởng thời gian, ở hai tổ tay bên trong, thời gian, không, đều có thể thay đổi. Huống hồ nhân quả, thì ra là như vậy. Quách Đại Lộ nói, sau đó lại hỏi, đã như vậy, Kim Thiền Đại Sư hà tất đi lưỡng giới sơn, tọa tu chín đời. Chuyên chờ đại thánh kiếp đầy. Chấm ngoặc kép, chín đời sau. Kim Thiền Tử bỗng nhiên tiếp nói. Quách Đại Lộ dừng một chút, mới biết mình không cẩn thận tiết lộ thiên cơ. Bù đắp nói, chín là dương cực điểm, 10 đời mới coi như viên mãn. Này đây Quách mỗ có suy đoán này. Kim Thiền Tử mênh mông nói, đó chính là. Quách Đại Lộ nối liền phía trước vấn đề, truy hỏi. Phật tổ nghe sát tam giới, trước sau mỗi bên biết 500 năm, có hay không đã nói Tề Thiên Đại Thánh từ nơi nào đến? Kim Thiền Tử lắc đầu, bởi vậy Phật Tổ để Đại Sư đi lại Hồng Trần, thay Phật môn cất bước, trừ tu hành tự giác, cũng vì tra xét ngộ không xuất thân. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Kim Thiền Tử không đáp. Quách Đại Lộ tự nhiên cũng tốt tiếp tục hỏi tiếp, hắn kỳ thực chân chính muốn hỏi Kim Thiền Tử chính là, hắn có phải hay không đang tìm ngộ không thụ nghiệp ân sư Bồ Đề lão tổ? Lấy Phật tổ khả năng của, hơn nửa đã đoán được ngộ không cùng Bồ Đề lão tổ quan hệ. Trong tam giới, có thể để Phật tổ để ý rất ít mấy người bên trong. Bồ Đề lão tổ nhất định chiếm một vị trí. Bất quá những này tạm thời chỉ là Quách Đại Lộ một loại suy đoán. Lại như cái khác rất nhiều suy đoán giống như, còn chờ phía sau chứng thực. Hai người lại nói một hồi thiền, bàn về một hồi nói. Quách Đại Lộ đứng dậy cáo từ. Kim Thiền Tử ngồi ở tại chỗ bất động, nói câu Bần Tăng không tiễn, sau liền nhắm mắt nhập định. Sau này còn gặp lại. Quách Đại Lộ nhanh chân ly khai Kim Thiền Tử. Ngày đó chạng vãng, Kim Thiền Tử ở Kim Thiền trong chùa Viên Tịch, Thánh Khư chấn động. Lưỡng Giới Sơn, một đóa quanh năm qua lại ở giữa không trung kim liên cuối cùng một lần hiện thân. Ở thả ra một đạo tráng kiện lớn lên kim quang phía sau. Chợt ảm đạm đi, tiện đà màu vàng lá sen một mảnh cánh hoa khô héo rơi xuống. Rốt cục hoàn toàn biến mất, triệt để tản đi, kim liên không rồi. Một đạo tràn ngập hưng phấn dị thường tiếng gào ở nơi nào đó vang lên. Kim liên không rồi, cái kia con lừa chọc viên tịch. Ngoặc kép, kim thiền tử viên tịch. Kim thiền tử rốt cục chết rồi. Ngoặc kép, tin tức rất nhanh ở lưỡng giới sơn truyền mở. Nhất thời quần ma loạn vũ, đoạt hắn xá lợi, chiếm thánh khư. Ngột ngạt hồi lâu lưỡng giới sơn yêu ma quỷ quái hoàn toàn nổi khùng. Một hồi thế tất bao phủ thánh khư đại chiến kéo mở màn che. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.